Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 128, ta nhận. Mà chính là ở Shiva thu hồi cầu đạo ngọc trong nháy mắt. Trước mặt Zirep hình như là đã sớm biết kết quả này một dạng. Ở yêu tinh quang huy, sử dụng được sau đó. Hắn chính là nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy đến rồi Shiva bầu trời. Shiva phát hiện sau đó. Bình tĩnh ngẩng đầu lên. Nhìn nhảy lên một cái Zirep. Mang trên mặt như có như không nụ cười. Cái kia thủ thế. Là cái kia ma pháp sao? Bay lên trời Zirep mang theo trước nay chưa có ngưng trọng biểu tình nhìn Shiva. Toàn thân đều bị màu đen gió xoáy cùng ma lực bao vây. Chỉ một lúc, hai tay hắn bỗng nhiên hợp nhất. Sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Lạnh rên một tiếng. Yêu tinh pháp luật. Zirep hợp nhất hai tay chậm rãi mở ra. Cái này phút chốc. Tại hắn hai tay tay trong bàn tay. Một cái đen nhánh ma pháp trận chậm rãi xoay tròn trong đó. Zirep nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Đen nhánh kia ma pháp trận lập tức bị đẩy ra. Sau đó bỗng nhiên khuếch tán ra. Đem trọn cái bầu trời hoàn toàn che đậy. Yêu tinh pháp luật. Đem thi thuật giả nội tâm cho rằng là địch nhân tất cả nhìn kỹ vì mục tiêu. Từ về tinh thần đánh tan đối thủ. Bất quá. Nguyên bản yêu tinh pháp luật là thần thánh hệ siêu ma pháp. Dùng thần thánh chi quang thảo phạt hắc ám siêu cấp thẩm phán ma pháp. Bất quá, ở Zirep trên tay, lại phát huy ra càng cường đại hơn hắc ám lực lượng. To lớn nước sơn hắc ma pháp trận, lập tức hướng về phía Shiva rơi hạ một cổ cường đại đen nhánh ánh sáng. Sau đó đem Shiva bao phủ trong đó. Shiva đắm chìm trong hắc quang. Lập tức cảm giác tinh thần của mình bỏ vào rung động. Bất quá lại chỉ có trong nháy mắt. Cảm giác được cổ lực lượng này sau đó. Shiva ngẩng đầu nhìn Zirep nở nụ cười. Thì ra là thế. Từ tinh thần kinh sợ sao? Bất quá thực sự là không khéo a. Ta tinh thần năng lượng cường đại đến người khó có thể tưởng tượng. Coi như là sẽ đem bây giờ yêu tinh luật pháp uy lực tăng mạnh hơn 10 lần. Cũng vô pháp đối với Shiva tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Chứng kiến đắm chìm trong hắc quang Shiva không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này, Zirep hai tay bắt đầu rung rung. Hắn, vẫn là dao động. Bởi vì, Shiva thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại liền công việc này 400 năm mạnh nhất hắc ma đạo sĩ cũng chấn động tình trạng. Không biết là không phải minh bạch hiện tại Zirep ý tưởng. Shiva chỉ là nhếch miệng cười, thân thể hơi một bên, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào ở chân trời cái kia đen nhánh ma pháp trận. Ngay sau đó, Shiva hai tròng mắt lóe lên kỳ dị quang hoa, hư huyễn gia tốc gấp 20. Bành đại địa, dường như bị thảm trải nền thức oanh tạc một dạng. Phương viên ngươi cân nhắc trong vòng trăm thước tất cả đại địa đều lan lộn. Ngay sau đó, gia tốc đến mức tận cùng Shiva cái này phút chốc hoàn toàn biến thành một đạo tinh quang. Hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp. Hết thảy đều chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch. Zirep cái gì đều không thể đủ chứng kiến. Trước mắt hắn đen nhánh ma pháp trận phảng phất là bị cái gì trùng kích cực lớn. Bỗng nhiên phá nát, không đợi hắn kinh ngạc. Phần bụng truyền đến đau nhức. Sau đó, cả người hắn chính là tựa như một viên vẫn thạch một dạng. Hướng phía đại địa hạ lạc mà xuống. Một tiếng trống vang lên. Kèm theo vùng đất rung động. Zirep bị mai một ở tại trong sương khói. Trong sương khói. Một cái bóng đen chậm rãi tới gần. Khom lưng sau đó. Bóp Zirep cổ. Sau đó nâng hắn lên. Shiva thủ cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Kéo gió xoáy. Đem yên vụ tản ra. Zirep máu me khắp người. Lại bị hắc phong bao vây. Tựa hồ đang chữa hắn. Shiva bóp cổ của hắn. Không nói được một lời. Cười lạnh nhìn hắn. Zirep cũng đang cười. Cũng không biết hắn đang cười cái gì. Chỉ một lúc. Vờn quanh ở trên người hắn hắc sắc gió xoáy đột nhiên bộc phát ra. Liền dường như Shinra Tensei bình thường khuếch tán ra. Đập ở Shiva trên người sau đó. Không có gì cả phát sinh liền là hoàn toàn tiêu tán. Jireb mặt bên trên lộ ra vẻ kinh hãi. Có cái gì tốt kinh ngạc? Shiva vừa cười vừa nói. Người biết loại này sức mạnh của nguyền rủa có thể đối với cơ thể của ta có hiệu quả sao? Jireb như trước kinh ngạc. Đây cũng không phải là sức mạnh to lớn hay không vấn đề. Mà là cái loại này là sẽ mang đến tử vong hắc phong. Đó là một loại trước vận mệnh. Thần quyết định chớ chú. Shiva cản hoàn hảo. Nhưng là Shiva cũng không có làm gì. Mặc cho hắc phong tàn sát bừa bãi. Lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Cái này phút chốc. Jireb con mắt lóe ra quang mang. Như vậy à. Thì ra là thế. Đã vượt qua sống cùng chết khái niệm sao? Người mới là bất tử à. Jireb nhìn Shiva nói. Ai biết được. Shiva nhún vai. Ta đối với những cái này không có hứng thú. Shiva lời vừa nói dứt, sau lưng của hắn, bỗng nhiên truyền đến một hồi giống như dã thú tiếng thở dài. Jireb đồng tử co rụt lại, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Hóa thân làm Nasu không biết lúc nào xuất hiện tại Shiva phía sau. Bén nhọn kia nóng cháy lợi chảo hướng phía Shiva phía sau đâm tới. Shiva cũng không quay đầu lại. Thậm chí ngay cả nhãn thần cũng không có rời động một cái. Nhưng mà, chính là ở lợi chảo sẽ phải đụng tới Shiva sau lưng trong nháy mắt. Bành một tiếng, một cổ vô hình trùng kích chợt khuếch tán ra. Mang theo giả lợi chảo xương cốt gầy thanh âm. Nasu tựa như một viên như đạn pháo bị bắn ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, Shiva bình tĩnh nâng lên tay kia. Sắc mặt bình tĩnh, lạnh rên một tiếng. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng, Nasu nóng cháy thân thể bỏ vào dẫn dắt lập tức hướng phía Shiva bay đi. Đồng thời bắt lại Nasu cổ, hóa thân làm ác ma Nasu điên cuồng rùng rằng, muốn thoát khỏi Shiva, nhưng mà cái này phút chốc Shiva đột nhiên thả lỏng, vốn tưởng rằng bị buông lỏng ra. Thế nhưng chỉ một lúc Shiva bàn tay bỗng nhiên vỗ vào ngực của hắn. Trong sát na. Màu đen cây gậy từ Shiva trong lòng bàn tay bay ra. Trong nháy mắt chính là xuyên thủng Nasu nóng cháy thân thể. Sau đó, cái kia nguyên bản dãy giụa không ngừng Nasu dĩ nhiên ở cái này phút chốc hoàn toàn yên tĩnh lại. Gần giống như mặc người chém giết dê bò một dạng. Shiva nhìn hai người nhếch miệng cười. Hắc ma đạo sĩ ma lực. Ác ma chú lực. Ta thu. Ngoặc kép. Đẩy mạnh. Dấu bé võng du hải tặc chi đặc quyền ngoạn ra dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.